Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hồng Mao Thú. Huyền thuật phục chế, đầu dị thú này nhìn phi thường gầy, đơn giản liền là một bộ bao bên trên da khung xương. Vai của nó ổ, phần bụng cùng mắt cá chân chỗ, đều là một tầng lại một tầng thật dày nếp uốn. Đầu dị thú này cũng không tại trạng thái mạnh nhất. Không biết đói bụng bao nhiêu năm tháng, vốn nên cơ bắp cân xứng. Nhưng bây giờ bởi vì gầy gò, sở dĩ trên thân nhiều rất nhiều nếp uốn làn da. Hứa Dương cẩn thận quan sát lấy đầu dị thú này, đồng thời chậm rãi nói ra. Đáng tiếc, giống như ngươi là trạng thái toàn thịnh, ta khẳng định cũng không chú ý hết thảy đào mệnh. Thế nhưng là ngươi mặc dù khí thế bất phàm, nhưng sớm đã miệng cọp gan thỏ. Không đủ gây sợ, con dị thú kia tựa hồ nghe đã hiểu Hứa Dương. Đỏ bừng như máu hai con ngươi càng là hung quang lấp lóe. Trong cổ họng gào thét một tiếng, dị thú hung hãn chỗ nhào về phía Hứa Dương. Nhìn nó khóe miệng treo nước bọt, chỉ sợ đã sớm đem Hứa Dương trở thành đồ ăn. Hứa Dương biết rõ tự thân dính phụ huyết sắc tơ mỏng, là dẫn dụ đầu dị thú này nguyên nhân chính. Những này tơ máu tựa hồ có thể xúc tiến dị thú tiến hóa, tương đương quý giá, khiến cái này dị thú đoạt phá đầu. Lách mình, Tùng Văn kiếm rũ ra thất đoá kiếm hoa. Dị thú gào lên đau đớn, nhưng giật mình lại là Hứa Dương. Tầng kia da thú cực kỳ cứng cỏi, nhân giai thượng phẩm huyền khí Tùng Văn kiếm đều không thể phá phòng, chỉ có thể ở kia da thú bên trên lưu lại đạo đạo bạch ngấn. Chém xuống mấy thân bộ lông màu đỏ mà thôi. Dị thú song chảo móc ra, nó mọc lên bốn cánh tay. Cái này một móc phía dưới, Hứa Dương không kịp tránh né, chỉ có thể giơ kiếm ngăn chặn. Phanh, một tiếng kim loại giao kích vang vọng, tia lửa tung tóe. Hứa Dương cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, gần như không cầm nổi chuôi kiếm. Dị thú trong mắt lóe lên một tia cùng với nhân tính hóa giảo quyệt. Hồng Mao bàn tay sai động, lập tức Tùng Văn kiếm nhanh như chớp dạo qua một vòng, thật cao bay ném mà ra, đâm vào đại điện trên xà ngang. Vừa mới động thủ, huyền khí tự tuột tay. Hứa Dương trong lòng chấn kinh, không bằng hắn không có bối rối. Theo chữ vật giới chỉ bên trong kéo ra chuôi này lang nha bổng, gào thét lên hướng dị thú đập xuống. Đã chảm kích không được, vậy liền đánh ngất thử một chút. Không có huyết nhục bảo hộ, dị thú xương cốt giống như không đề phòng. Một gậy xuống dưới, chỉ sợ muốn đoạn hai, ba cây. Dị thú lần nữa duỗi ra Hồng Mao cự trường, chụp vào lang nha bổng. Hứa Dương khóe miệng một rát, lang nha bổng thượng huyền văn sáng lên. Tại tương phản góc độ, một thanh lang nha bổng hư ảnh hiển hiện, gào thét lên đánh tới hướng dị thú bắp chân. Hồng Mao dị thú không có phòng bị, bị một gậy đập trúng bắp chân, két ba một tiếng xương gãy thanh âm vang lên. Loại này âm người cảm giác, coi là thật không tệ. Hứa Dương mỉm cười, Hồng Mao dị thú cuồng hống một tiếng, dùng sức đập mặt đất. Nó gãy xương vị trí, đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục lại. Đợi đến bao lớn hoàn toàn biến mất, Hứa Dương kinh dị phát hiện, Hồng Mao dị thú gãy xương hoàn toàn khôi phục, thật giống như không từng đứt đoạn đồng dạng. Quả thực là gian lận tốc độ khôi phục. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bên cẩn thận trốn tránh chống đỡ Hồng Mao dị thú công kích, một bên cẩn thận quan sát. Bất cứ sinh vật nào đều có hắn thiếu hụt. Cái này Hồng Mao dị thú sức khôi phục kinh người như thế, không có khả năng không có chút nào đại giới. Nó giống như gầy một chút so với nguyên bản da bọc xương, hiện tại liền đại gân gân bắp thịt đều có thể mơ hồ thấy rõ. Hứa Dương tỉnh ngộ, đầu này Hồng Mao dị thú là dùng tự thân sinh mệnh lực làm đại giá khôi phục thương thế. Dị thú lực lượng cực kỳ cường hãn, dựa theo Hứa Dương đoán chừng chỉ ít tại 800 quân trở lên, có thể so với huyền tông cường giả, mà lại nó còn có cùng loại với huyền lực năng lượng màu đỏ như máu, có thể ngoại phóng xuất thể công kích. Còn tốt nó không hiểu huyền thuật, không cách nào đem loại kia năng lượng màu đỏ ngòm uy lực sử dụng tốt nhất. Hứa Dương một trường, hỏa diễm đại thủ ấn oanh ra, bên trong cùng đi dị thú huyết hồng năng lượng xung kích. Hồng Mao cự thú nhìn thấy Hứa Dương một chiêu này huyền thuật, trố mắt một nháy mắt. Hứa Dương không biết nó vì sao sững sờ. Bất quá đây là cơ hội tốt. Tay hắn một chiêu, hấp lực bạo dũng, đem đại điện phòng lương thực tùng văn kiếm thu hồi. Lang nha bổng bên trên, nghịch chuyển văn, cố nhiên có thể âm người. Nhưng dù sao cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Khó khăn các loại nơi thanh nhã. Dị thú ăn một lần thua thiệt. Đã có kinh nghiệm. Biết rõ phòng ngự lang nha bổng hư ảnh công kích. Hứa Dương vừa mới thu hồi tùng văn kiếm, liền thấy hồng mao dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái hồng mao bàn tay quét ngang mà ra. Năng lượng màu đỏ ngòm, tạo thành một cái cự hình năng lượng bàn tay. Xa xa hướng Hứa Dương đánh ra. Đây là hỏa diễm đại thủ ấn. Hứa Dương con ngươi co rút lại. Cái này dị thú rõ ràng sẽ không huyền thuật. Có thể nào xử suất? Hứa Dương lại vỗ một trường, đem huyết hồng cự trưởng chôn vùi. Không khí bạo hưởng, Hứa Dương không khỏi lui ra phía sau một bước, trong lòng càng thêm chấn kinh. Đầu dị thú này sử xuất hỏa diễm đại thủ ấn, có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, nhưng nó năng lượng hùng hồn, ngược lại lộ ra chính bản hỏa diễm đại thủ ấn yếu đi một bậc. Thất sát tuyệt kiếm, Hứa Dương huyền lực dâng trào, tùng văn kiếm thượng huyền văn đột nhiên sáng lên. Kiếm khí tê không, chiều dâng phun trào, quét sạch hướng hồng mao dị thú. Đinh đinh đang đang, vô số kim loại giao kích thanh âm vang lên. Tại tiếng gió ngừng về sau, Hứa Dương phát hiện một chiêu này, huyễn ảnh liên hồi sát chỉ là cắt dị thú làn da. Nó toàn thân trên dưới đều là nhỏ xíu miệng vết thương. Nhìn thụ thương rất nặng, thực tế không ảnh hưởng nhiều lắm. Dị thú hai con ngươi phun máu, thở hổn hển, toàn thân da thịt lần nữa co rút nhấp nhô. Không bao lâu, những cái kia nhỏ xíu miệng vết thương toàn bộ bình phục. Hứa Dương thở dốc một hơi, đụng phải loại lực lượng này cường hãn, phòng ngự vô địch, tốc độ khôi phục làm cho người phẫn nộ gian lận hình quái vật. Dùng sự chấn định của hắn, đều cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Sau đó hồng mao dị thú cử động, để Hứa Dương càng thêm chấn kinh. Chỉ gặp kia dị thú cuồng hống một tiếng, bốn cánh tay như máy xay gió xoay xuống động, năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành từng đầu sắc bén kiếm khí, điên cuồng phun ra ngoài. Đây là huyễn ảnh liên hồi sát. Hứa Dương cực lực né tránh xê dịch, tránh thoát một thức này sát chiêu công kích. Cũng may mắn hắn đối một chiêu này rất tinh tường, mà lại cái này hồng mao quái vật là lần đầu tiên sử dụng loại này kiếm chiêu. Có chút không lưu loát, không phải thật rất khó tránh né. Ta hiểu được, con quái vật này có thể phục chế của ta huyền thuật công kích. Cứ như vậy, duy nhất nhược điểm đều được bù đắp a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa cùng quái thú chém giết, một bên suy tư đối sách. Cái này hồng mao quái thú, mỗi lần sử xuất loại kia năng lượng màu đỏ như máu, hoặc là khôi phục thương thế thời điểm, thân thể đều sẽ héo rút một chút. Hứa Dương hồi tưởng lại, tinh thần nhất chấn, đã đánh không chết quái vật, ta tự mày chết nó. Hứa Dương chiến thuật đột nhiên chuyển biến, không cầu một kích giết địch, mà là dùng đối hồng mao dị thú tạo thành thương thế làm mục đích, tiến hành tiêu hao chiến. Mỗi một lần quái vật thụ thương, đều muốn hao phí huyết hồng năng lượng chữa thương. Nó cũng đang nhanh chóng héo rút, quanh thân quanh quẩn năng lượng màu đỏ như máu, cũng đang nhanh chóng yếu kém xuống tới. Lại một lần quái vật lọt vào Hứa Dương giận chém, lồng ngực mở ra một đầu dài ba tấc vết thương. Hồng mao quái vật miệng vết thương da thịt nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng lần này chữa trị lại hao tốn thời gian 10 hơi thở. Hứa Dương nhìn kỹ lại, hồng mao dị thú thân thể không ít vị trí đã không có làn da che lấp, lộ ra trắng hếu khung xương. Quái vật giống như phát hiện tự thân tình cảnh, nó đột nhiên giống giận, toàn thân năng lượng màu đỏ như máu lại một lần nữa dâng lên mà ra, nồng đậm phi thường. rú lên âm thanh bên trong. Hồng mao dị thú bốn đầu bàn tay đột nhiên đánh ra. Bốn cái to lớn huyết hồng sắc trưởng ấn. Gào thét lên phá không đánh tới. Ngay sau đó, quái vật cánh tay như là như trong chóng vung mạnh. Xì xì kiếm khí. Vù vù lấy hình thành bốn đạo cự chiếu. Hướng Hứa Dương bay tới. Bốn đạo hỏa diễm đại thủ ấn. Bốn chiêu huyễn ảnh liên huề sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.